Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, 7.000 lần. A, không được qua đây, không muốn, Phượng Khinh Vũ kinh hoàng giống to. Bỗng nhiên, nàng phát hiện mình ngực không có máu tươi, mình cả người hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn lại phía trước đối diện, mấy trăm vạn yêu tộc đại quân. Cái này, Phượng Khinh Vũ cũng không là hạng người ngu dốt. Rất nhanh, nàng chính là kịp phản ứng. Tất cả đều nặng đến. Đây hết thảy chỉ sợ đều là đang khảo nghiệm người ý chí. Nhưng mà những yêu tộc này đại quân có lẽ không phải chân thực. Nhưng trước đó thân thể kia trên đau đớn, lại là 10 phần chân thực. Cái kia cắm vào ngực ngụm máu tươi phun tung tóe một màn. Vừa nghĩ tới, Phượng Khinh Vũ chính là sắc mặt trắng bệch, một trận tim đập nhanh. Ta chân, Tử Linh Vũ khàn giọng giống to. Xem xét, chân của mình hoàn hảo không chút tổn hại. Mình cả người không chịu một chút tổn thương. Phía trước, là yêu tộc đại quân. Nguyên lai đều là ảo tưởng. Nhưng cái này huyễn tượng cũng quá chân thực. Tử Linh Vũ vừa nhìn về phía một bên Phượng Khinh Vũ. Lúc này mới xác định. Trước đó tất cả chỉ sợ đều là giả. Nhưng này đau đớn lại là cực kỳ chân thực. Cái kia cảm giác tử vong, ngẫm lại đều là để cho người ta lạnh cả sống lưng. Không được, một bên Thanh Sâm gào thét, lập tức nhìn mình bốn phía, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Sau đó chính là tất cả đều nghĩ rõ ràng. Cái này cửa thứ ba, thật đáng sợ. Thanh Sâm không khỏi mở miệng. Cái kia cảm giác tử vong, chỉ sợ người bình thường, bối phận người chỉ trải nghiệm một lần. Mà hắn đã trải qua trải nghiệm một lần. Cái kia là đến từ sâu trong tâm linh sợ hãi. Cũng tại lúc này, Thanh Sâm đem ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ cũng giống như thế. Chỉ thấy Cổ Phong thần sắc bình thản cực kỳ, giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ba người thất kinh. Trước đó cái kia vô biên thống khổ, cái kia cảm giác tử vong, cái này ngân diện vậy mà một chút việc đều không có. Ngưu đầu yêu nhìn về phía Cổ Phong đám người, trêu tức một câu: Long tộc tiểu quỷ, nếu như không muốn bị phân thây, hiện tại cho ngươi tự sát cơ hội, liền không thể đổi câu mới mẻ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, vọt thẳng ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, Tử Linh Vũ trong lòng ba người đều rung một cái. Kinh lịch vừa rồi như vậy đau đến không muốn sống cảm giác, hắn vậy mà không có sợ hãi chút nào. Gia hỏa này đến cùng là không phải người a. Tự sát. Giờ phút này, Tử Linh Vũ, Phượng Khinh Vũ, Thanh Sâm, trong lòng đều đang tự hỏi. Cùng bị những yêu tộc này phân thây, tiếp nhận vô tận thống khổ, thể sẽ chết khủng bố. Thật đúng là không bằng dứt khoát tự sát. Dạng này có thể không cần nhận dằn vặt. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, một cửa ải này là khảo nghiệm ý chí lực. Nếu như tự sát, chỉ sợ cũng liền muốn xuất cục. Giờ khác này, ba người đã sớm quên muốn liên thủ vây giết Cổ Phong sự tình. Bởi vì bọn hắn biết rồi, thần bí này bên trong chiến trường là giết không chết người. Đối mặt vọt tới vô tận yêu tộc đại quân, ba người cắn răng xuất thủ. Kết quả vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng. Một lần, hai lần, mỗi một lần đều phải thừa nhận vô tận thống khổ. Phục sinh về sau, Tử Linh Vũ ba người rốt cuộc không có ngay từ đầu sống sót sau tai nạn vui sướng, mà là sợ hãi. Bởi vì bọn hắn biết rồi, phục sinh lần này liền đại biểu cho muốn lần nữa tiếp nhận bị giết chết quá trình. Cho dù biết rồi đây hết thảy đều là ảo tưởng, nhưng không ngừng bị giết, loại kia không ngừng điệp ra sợ hãi, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Dần dần, ba người sắc mặt càng ngày càng nhợt nhạt, trong mắt vẻ sợ hãi càng ngày càng đậm. Tinh thần bọn họ đã trải qua đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thứ 29 lần. Không được, đừng có giết ta. Ta không muốn, ta không tham gia lịch luyện. Ta không được muốn truyền thừa. Đừng có giết ta. Phượng Khinh Vũ rốt cục sụp đổ. Lần này mới vừa phục sinh, nàng chính là lệ rơi đầy mặt, khàn giọng giống to. Nàng sức thừa nhận đã trải qua đạt đến cực hạn, nàng ý chí đã bị triệt đánh tan. không dám chiến, vậy liền tự sát. Ngưu đầu nhân nhìn lấy một màn này, chào phúng một câu. Giờ khắc này, Tử Linh Vũ cùng Thanh Sâm đều là nhìn về phía Phượng Khinh Vũ. Bọn hắn đều không có mở miệng. Từ giết một người, bọn hắn coi như thiếu một cái đối thủ. Cổ Phong ánh mắt cũng là nhìn qua. Hắn biết rồi, bất kể là ai, ý chí đều có cực hạn. Hiển nhiên Phượng Khinh Vũ đã đến. Tự sát, đúng, tự sát. Phượng Khinh Vũ nghe được tự sát hai chữ, không chút do dự, trong tay phủ người, hướng thẳng đến mình cái cổ người bổ tới. Phốc, Phượng Khinh Vũ cái này một búa trực tiếp đem đầu lâu mình chặt đứt. Đầu lâu kia bay tứ tung mà ra. Kiều mị trên dung nhan tràn đầy giải thoát chi sắc. Sau một khắc, Phượng Khinh Vũ thi thể biến mất. Rốt cuộc không có phục sinh. Ta không bị thua. Tử Linh Vũ gào thét. Cắn răng lần nữa xông ra. Thanh Sâm ánh mắt biến hóa. Rơi vào Cổ Phong trên người. Mắt sát ý hiện lên. Cửa thứ ba tạo hóa. Tuyệt sẽ không nhường ngươi đạt được. Cổ Phong không để ý đến đây hết thảy. Dần dần trong lòng của hắn liền ngay từ đầu như vậy gợn sóng đều không có. Hoàn toàn đắm chìm trong giết chóc bên trong. Thậm chí, Cổ Phong cảm giác có dũng khí. Mình chẳng lẽ thiên sinh chính là vì giết chóc mà sống? Lần thứ 30, lần thứ 50, thứ 63 lần. Làm Tử Linh Vũ thứ 63 lần bị chém giết lại phục sinh thời điểm. Cả người hắn sắc mặt trắng bệch. Trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hoảng sợ. Thứ 63 lần, hắn là bị một chỉ phún hỏa yêu thú lấy hỏa diễm đốt sống chết tươi. Cái loại cảm giác này, để hắn nay đã cơ hồ sụp đổ tinh thần, cũng không còn cách nào trèo trống. Không được, không được, ta không nên bị thiêu chết, ta không nên bị giết. Tử Linh Vũ cũng đạt đến cực hạn. Hắn toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại. Nhợt nhạt khuôn mặt không có nửa điểm huyết sắc. Hắn giơ tay lên trúng kiếm. Cái thanh kia một mực dùng để sát nhân kiếm. Tiếp theo, hắn dùng cái này kiếm trực tiếp đâm xuyên cổ họng mình. Trong lúc nhất thời máu tươi phun tung tóe, Tử Linh Vũ bỏ mình. Khi hắn ngã sấp xuống tại nơi một khắc này, thân ảnh biến mất không gặp. Giờ khắc này, Thanh Sâm đồng dạng sắc mặt nhợt nhạt. Hắn cũng mau muốn không thể thừa nhận. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Cổ Phong trên người. Ít thấy Cổ Phong khuôn mặt thần sắc, cùng ngay từ đầu vậy mà không có biến hóa chút nào. Hắn cảm giác không thấy đau đớn, cảm giác không thấy sợ hãi sao? Thanh Sâm không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong đến cùng là làm như thế nào đến. Cũng tại lúc này, Cổ Phong lần nữa vọt thẳng giết mà ra. Ta không thể thua. Thanh Sâm cắn răng, lần nữa xông ra. Lần thứ 70, lần thứ 100, lần thứ 108, làm lần thứ 108 bị giết sau tỉnh lại lúc. Thanh Sâm cả người toàn thân run rẩy, hắn hai chân, thậm chí đều đã không cách nào đứng vững. Trước đó một lần kia, hắn bị một chỉ yêu tộc cự thú thôn phệ, tại trong dạ dày bị vị toan sinh sinh đem người từng khúc da thịt ăn mòn. Loại đau này đã trải qua siêu việt nhân loại có thể cực hạn chịu đựng. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Hắn biết rồi, mình đã không thể thừa nhận. Mà nhìn về phía Cổ Phong thời điểm, phát hiện đối phương như cũ tại cùng yêu tộc đại quân chém giết. Không được, không được, ta không thể thua. Thanh Sâm ở trong lòng hô to. Cũng tại lúc này, yêu tộc đại quân đánh tới. Phía trước nhất là một chỉ hình thể giống như núi nhỏ, toàn thân mang theo dịch nhờn cự thú, nhìn về phía Thanh Sâm, nhếch miệng cười một tiếng, ăn ngon, không được. Thanh Sâm thân thể chấn động, vừa rồi hắn chính là bị cái này cự thú thôn phệ, bị thể nội vị toan từng khúc thiêu đốt tới chết, không được, không được qua đây. Mắt thấy cái kia cự thú vọt tới, hắn thậm chí hai chân đã trải qua run rẩy không cách nào đứng thẳng, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Tại cự thú huyết bồn đại khẩu sắp đem Thanh Sâm thôn phệ thời điểm, hắn rốt cục giơ tay lên trúng kiếm, trực tiếp từ trong miệng cắm vào. Kiếm xuyên thấu Thanh Sâm đầu. Cuối cùng, hắn vẫn là đạt đến cực hạn. Tự sát. Cổ Phong lần nữa phục sinh thời điểm, phát hiện thanh sâm đã trải qua không còn. Bất quá hắn như cũ không chút do dự, lần nữa hướng phía yêu tộc đại quân đánh tới. Giờ khắc này, Cổ Phong cả người tản ra một cỗ vô biên sát khí. Sát khí này, là hắn tại vô số lần cùng yêu tộc đại quân chém giết thời điểm cô đọng mà ra. Sát khí này vờn quanh Cổ Phong phía dưới, cả người tản ra một cỗ để yêu tộc đại quân tim đập nhanh khí tức. Bọn hắn biết rõ Cổ Phong thực lực không bằng mình, nhưng vẫn cũ cảm giác người trước mắt không thể ngăn cản. Cái loại cảm giác này tựa như người trước mắt mãi mãi cũng sẽ không bị chiến thắng. Cổ Phong chính mình cũng không có phát giác. Hắn phía trên, vô hình kia sát ý, ngưng tụ ra một cái thân thể khổng lồ. Thân thể này thân mang áo bào đen, tay cầm một chuôi to lớn màu đen liêm đao. Cái kia áo bào đen phía dưới khô lâu trên khuôn mặt hai mắt tản ra lục mang. Cái này hư ảo thân ảnh, người bên ngoài nhìn không thấy, nhưng tiên phủ chỗ sâu, cái kia trên ghế ngồi xếp bằng long cốt lại là thấy chân thực. Sát thần ý cảnh, mặc dù vẻn vẹn hình thức ban đầu, nhưng như vậy tiếp tục tu hành, sát thần ý cảnh tất nhiên sẽ chân thực thể hiện, thậm chí có thể mượn nhờ thượng giới 1808 sát tiên chân hồn chi lực. Người này, quả thực đáng sợ, long cốt tự nói. Hắn biết rồi, muốn cô đọng sát thần ý cảnh đến cỡ nào khó. Sát thần, diệt sát vạn vật, tự thân đạo tâm không thay đổi, sẽ không nhận bấy kỳ yếu tố nào ảnh hưởng. Giết người thời điểm, trong mắt của hắn chỉ có người chết. Cái này sát thần ý cảnh, chính là thượng giới một chút thiên kiêu. Nghĩ cô đọng đều là vô cùng chi nạn. Bây giờ tại cái này giới bên trong, vậy mà lại có người ngưng luyện ra sát thần ý cảnh hình thức ban đầu. Giờ khác này, long cốt phía trước đứng đấy ba người. Ba người này chính là Tử Linh Vũ, Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Sâm. Ba người này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên như cũ đắm chìm trong trước đó vô số lần bị giết quá trình bên trong. Vẫn chưa có tỉnh lại. Cái này ba cái gọi là tụ khí cảnh thiên kiêu. Cùng cái này ngân diện tiểu tử so ra, quá mức không chịu nổi. Long cốt tùy ý đảo qua ba người, tiếp lấy ánh mắt lần nữa rơi vào màn sáng phía trên. Tự nói, không biết người này còn có thể kiên trì bao lâu. 200 lần, 300 lần, 1000 lần, 2000 lần. Cổ Phong hoàn toàn đắm chìm trong giết chóc bên trong. Trong lòng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng chiến càng hăng. Chẳng biết lúc nào, thân thể của hắn oanh minh, tu vi trực tiếp đột phá hoán huyết cảnh đại viên mãn, đạt tới thiết cốt cảnh. Cho dù đột phá tu vi, Cổ Phong như cũ không có cảm giác được. Sát sát sát, trong mắt của hắn, chỉ có giết. Không biết bao lâu, một đạo thanh âm già nua tại Cổ Phong vang lên bên tai. Long giả, ý chí bất diệt, vĩnh viễn không khuất phục. Long hồn, chính là bất khuất chi hồn. 7000 thứ sát giết, không tiêu diệt ý chí. Ngươi, quả ải. Cổ Phong lại mở to mắt thời điểm, theo bản năng nơi mở miệng. Giết, mà ánh mắt của hắn biến đổi. Trước mắt đã trải qua không phải chiến trường. Cái kia yêu tộc đại quân cũng đã không gặp. Bên cạnh, là Tử Linh Vũ, Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Sâm ba người. Trong mắt ba người mặt mũi dữ tợn, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đắm chìm trong vô biên trong thống khổ. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, rơi ở trước mắt cái kia trên ghế ngồi xếp bằng long cốt trên người. Lúc này ôm quyền mở miệng, vãn bối ngân diện, bái kiến tiền bối. Tiểu gia hòa, lần này ngươi rốt cục có chút lễ phép. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.